Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lập tức hiện lên, đối lập mạnh liệt với sắc mặt tái nhợt của cô. Một nhiệm vụ đơn giản như vậy mà mày cũng thất thủ. Năng lực của mày chỉ có vậy thôi sao? Bàng Thất Long Hình vừa thấy cô con gái trở về tay không thì liền tức giận bừng bừng tát cô một phát, không băn khoăn một chút nào về việc có người khác ở đây. Bàng Thất Hàn nghiêm mặt, phải hít thở vài lần mới áp chế được cơn xúc cảm sôi trào ở trong lòng. Cô không hé răng, đã quen lựa chọn sự trầm mặc để đối phó với cơn tức giận của cha mình. Rõ ràng có thể bắt Khai Dương, lại để hắn lật vào tay mình mà còn thoát được, thậm chí lại còn rơi vào tay hắn. Rốt cuộc mày có não hay không hả? Bàng Thất Long Hình cất tiếng mắng. Dạ thưa tổ trưởng, là chúng ta đã xem nhẹ năng lực của Khai Dương. Hắn không phải là người bình thường. Tốc độ di chuyển hai chân của hắn nhanh kinh người, còn nhanh hơn cả đạn bay. Hơn nữa tiểu thư lọt vào tay hắn, tất cả là do xe tiểu thư đã xảy ra vấn đề mới có thể. Võ Điển Lôi Thái nhịn không được mà nói thay cho Bàng Thất Hàn. Ta đang giáo huấn con ta, mi xen mồm vào cái gì hả? Ánh mắt sắc bén của Bàng Thất Long Hình quét qua, đôi mày rậm như là đao nhíu chặt lại, gương mặt rắn rỏi sắc bén như dao, lại càng có vẻ khắc nghiệt mà bức người. Võ Điển Lôi Thái lập tức ngậm miệng. Mọi người ở đây cũng đều câm như hến. Uy thế của Bàng Thất Long Hình làm cho các tổ viên thập phần sợ hãi. Hắn chỉ cần hơi cho mày thì người hung ác đến mấy cũng sẽ sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hắn lại quay đầu, nhìn thẳng vào Bàng Thất Hàn rồi lạnh lùng nói. Ta mặc kệ Khai Dương trần trượt có bắt như cỡ nào, cũng không quan tâm mày dùng cách gì. Tao chỉ muốn bắt được thằng bắt đầu khắt tinh, báo thủ cho Quỳnh Tử. Nếu chỉ có thể mà mày không làm được, thì mày không phải là con gái của Bàng Thất Long Hình tao. Lần sau con sẽ cẩn thận, nhất định sẽ bắt được hắn. Cha, chỉ cần cho con một chút thời gian. Bàng Thất Hàn cứng ngắc nói. Tao không thể nhẫn nại. Bọn chúng khiến cho Quỳnh Tử chết tức tuổi. Mày còn muốn tao chờ bao lâu? Đã nửa năm rồi. Nửa năm qua mỗi ngày tao đều muốn xé rách người chúng ra, để cho chúng nếm thử nỗi đau của Quỳnh Tử. Hắn quắc mắt đập tay xuống mặt bàn, mà mặt giận dữ, rét cào lên. Con biết, con nhất định sẽ bắt cả đám tới trước mặt của cha. Cô nắm chặt tay, lại cất lời hứa hẹn. Hắn trợn mắt nhìn cô một hồi lâu, rồi mới chậm rãi nói. Mày sẽ không sai lầm để thất thủ nữa chứ? Sẽ không ạ. Vậy thì lần này, mày tính dùng cách gì để bắt Khai Dương hả? Hắn cất lời truy vấn. Con... Cô nhất thời không thể nói được gì. Lời Thái nói tên Khai Dương đó có đôi chân kỳ lạ sao? Hắn lửa giận hơi hạ, nhìn về phía Võ Điền Lôi Thái hỏi. Lúc này Võ Điền Lôi Thái mới dám mở miệng. Dạ đúng vậy thưa tổ trưởng. Hai chân của Đoàn Dẫn Phi có tốc độ cực nhanh, đáng đâu thắng đó. Ngay cả hơn chục triệu siêu cấp chiến tướng mà tổ trưởng phái đến, cũng không phải là đối thủ của hắn ạ. Chân quán nhất định là có vấn đề. Thế sao? À Hàn à, con nói xem. Khai Dương của bắt đầu thân tinh là có vấn đề gì? Ánh mắt của hắn lại nhìn chằm chằm vào Bàng Thất Hàn. Hai chân của hắn dường như không phải là chân người. Chẳng những sức mạnh vô hình, thậm chí lại còn có thể nháy mắt biến thành kim loại nữa. Bàng Thất Hàn nhíu mày, nói ra toàn bộ về cặp chân đột biến của Đoàn Dẫn Phi. Thật sao? Chẳng lẽ lời đồn là thật ư? Tất cả thành viên của bắt đầu thất tinh đều là người đột biến. Bàng Thất Long Hình ánh mắt chợt sáng mà trầm ngâm. Cha nói cái gì? Người đột biến ư? Bàng Thất Hàn biến sắc. Chẳng lẽ trong thư nặc danh nhắc tới bắt đầu thất tinh, cái gọi là năng lực đặc biệt chính là đột biến sao? Giới tình báo biết được một chút ít về bắt đầu thất tinh. Trước đây ta có một chút giao tình với họ, lấy được tin tức này. Nói rằng tất cả thành viên của tổ chức bắt đầu thất tinh đều đã từng bị nghiên cứu và cải tạo không còn là người nữa. Bàng Thất Long Hình lại nói. Người đột biến ư? Trên đời này có loại người như vậy sao? Võ Điền Lôi Thái thật là có tin nói. 20 mấy năm trước, nghe nói có người làm ra loại thí nghiệm này, đã có loại gen kỳ lạ vào cơ thể người, chế tạo ra siêu nhân có năng lực kỳ lạ. Tuy nhiên chuyện này vẫn chưa được chứng thực. Bàng Thất Long Hình từng nghe về chuyện này, nhưng vì sao tin tức bị phong tỏa, sau cũng không nghe tới nhắc nữa. Nhưng dựa vào kỹ thuật sinh học hiện nay, có thể thay đổi gen người sao ạ? Bàng Thất Hàn rất là có tin. Vì ai ngại pháp luật và đạo đức, hiện nay có rất nhiều kỹ thuật khoa học chưa được công khai. Nhưng ta tin có không ít người nghiên cứu ở trên phương diện này. Hơn nữa đã có thành quả. Phòng thí nghiệm năm xưa, ta cho rằng quả thật đã tồn tại. Bàng Thất Long Hình nghiêm túc nói. Vậy thì bắt đầu thất tinh. Chính là thành phẩm của phòng thí nghiệm năm đó sao? Bàng Thất Hàn bỗng dưng cảm thấy bất an. Tên Đoàn Dẫn Phi xâm phạm thân thể của cô lại là quái vật đột biến ư? Về điểm ấy thì ta cũng muốn biết. Nếu bắt đầu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net